Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635 Đại Thiếu Phong Thái. 4. Ngao Chí Đầy Lão Gia Tử nói chuyện cũng có đạo lý. Ngao Mộc Dương nhất thời im lặng phản bác, xác thực, Lão Gia Tử là cái rất xuất sắc ngư dân tay nghề người. Hắn làm khắc, tượng điêu khắc gỗ, đồ cần xà cư các loại tiểu tác phẩm nghệ thuật rất xuất sắc. Bây giờ đang ở cửa thôn bày hàng vỉa hè cho du khách. Thu vào cũng không tệ. Ngao Kim Phúc nếu học được thủ nghệ của hắn, chỉ cần long đầu thôn khách du lịch có thể kéo dài nữa. Vậy hắn nửa đời sau bảo trì cái áo cơm không lo tuyệt đối không có vấn đề. Vô pháp khích lệ nói đối phương. Ngao Mộc Dương đành phải đưa đi Lão Gia Tử. Số tiền kia nhập chướng. Hắn để cho Ngao Chí Minh thống kê trong thôn tình huống. Cho cả thôn thượng xã bảo vệ. Về sau người trong thôn xã bảo vệ không cần phải chính mình xuất tiền. Thôn cho ra tiền. Đây là nhất hạng huệ dân chính sách. Tuy một người hoa không mấy trăm khối, có thể phổ cập đến cả thôn. Còn là nhất hạng đại công trình. Trong thôn tiếng vọng nóng bỏng, Giang Thảo Tề hai ngày này đợi trong thôn. Hắn đi theo chạy trước chạy hỗ trợ cho thôn dân nhập xã bảo vệ. Chứng kiến Ngao Mộc Dương tại thôn dân bên trong địa vị. Trong lúc nhất thời có phần thành hắn tiểu mê đệ, Ngao Mộc Dương nhìn chằm chằm vào trong thôn chó cái tình huống. Rốt cục tới có một mảnh chó cái sinh một ổ con chó nhỏ. Tổng cộng có 7 con. Ngao Mộc Dương đưa đi xương cốt súp cho chó cái bổ thân thể. Chung quy đây cũng là tướng quân phi tử. Đoán chừng này ổ đồ chó con là tướng quân loại. 7 con chó nhỏ bên trong có một cái toàn thân vàng óng ánh. Này chó con khung xương thô to. Tại huynh đệ trong tỉ muội thể trạng dễ làm người khác chú ý. Ngao Mộc Dương tuyển này một cái cho Giang Thảo Tề. Từ nhỏ chó bắt đầu hội bú sữa mẹ bắt đầu. Hắn liền uy, cho ăn, con chó nhỏ một chút kim tích. Chó cái có sữa, hắn liền đem đại nảy sinh tiểu manh cũng mang tới. Nghĩ khiến chúng nó cọ hai phần chó sữa. Kết quả chó cái không nhận chúng. Lưỡng con chó nhỏ tể vừa mới tiến ổ đã bị chó cái cắn ra. Chó cái đối với chúng thái độ vô cùng hung ác. Nhè răng nhếch miệng muốn cắn chết chúng. Ngao Mộc Dương đoán chừng cho cái là ngửi được hai huynh đệ trên người sói vị. Nó vì bảo vệ mình con chó nhỏ, chết sống không chịu để cho hai huynh đệ tiến ổ. Cái này không có biện pháp. Hắn nghĩ tới cho sói con trên người chúng kiếm chút tướng quân chó nước tiểu. Có thể đằng sau phát hiện không có gì tất yếu. Lũ sói con nhóm miệng rất cường tráng. Uống vào chó sữa bột, sữa dê cùng canh thịt, đồng dạng dài rất khá. Trung tuần tháng 12 ngọn nguồn, thời tiết nắng ráo sáng sủa. Ngao Mộc Dương liền đem Ngao Chí Đầy Lão Gia Tử lúc trước đưa tới mong sóng cá cho thu thập xuất ra. Chuẩn bị phơi nắng cá khô, mong sóng cá là hàn môn quý tử. Con cá này sản lượng rất cao, giá cả tiện nghi, hương vị rất tốt. Dinh dưỡng cũng phong phú, cũng không biết vì cái gì chính là danh khí dậy không nổi. Hắn đem tất cả mong sóng cá đầu cắt đứt, rửa sạch sẽ phóng tới bát tô tử trong chương chín. Sau đó xuất ngoại xoát một tầng dầu, đưa đến mái nhà thượng phơi nắng lên. Giang Thảo Tề đi theo hỗ trợ. Hắn ngửi ngửi cá vị rồi nói ra. Ừ, con cá này không thể nào tanh, mùi vị không tệ nha. Ngao Mộc Dương nói, phơi nắng thành cá khô về sau làm ăn hoặc là dùng cây ớt xào lăn. Hương vị tốt hơn, hắn dỡ xuống một khối thịt cá tiến trong miệng, mới ra nồi thịt cá rất ít gây nên. Xoát thượng dầu về sau hương vị thơm nức, từng mảnh tiểu ngư làm triển khai. Gió biển thổi, ánh mặt trời chiếu, thời tiết tốt lời chỉ cần 3-4 ngày liền có thể phơi nắng hảo. Đứng ở mái nhà, Giang Thảo Tề đem hai tay bối ở sau ót nhìn xa hải dương. Rộng lớn mặt biển bọt nước cuồn cuộn, một đám hải âu tại bờ biển săn mồi. Liên tiếp, tiếng kêu thanh thúy, xa xa thỉnh thoảng có tất cả lớn nhỏ thuyền đánh cá xuất hiện. Có thuyền đánh cá lôi kéo vải bạt, thoạt nhìn có phần có một loại thi vận ý cảnh đẹp. Phơi nắng lấy ấm áp dương quang, Giang Thảo Tề hâm mộ nói, ai, này ngư dân thời gian ơ, thật sự là quá mỹ hảo. Cô buồm xa ảnh bầu trời xanh quá, Duy Tăng trưởng Giang Thiên Tế Lưu, quả thật tha thiết ước mơ sinh hoạt nha. Ngao Mộc Dương nói, ngươi là ở chỗ này nhàn rỗi ngâm thơ, cho nên cảm thấy hào. Nếu để cho ngươi thực tại làng trai lớn lên, hiện tại nhất định sẽ tuyệt vọng khóc. Giang Thảo Tề một ngụm bác bỏ, kia làm sao có thể, ta cảm thấy có đây là thiên đường sinh hoạt. Ngao Mộc Dương nói, ngươi là đang ở trong phúc, không biết phúc, gia tộc to lớn, có quyền thế lại có tiền, muốn chơi xe liền mua xe sang trọng, nội thành có khác thự có căn phòng lớn, ngươi xem, ngươi nghĩ nuôi chó đều có thể nuôi dưỡng một đám nổi danh thế giới mãnh liệt khuyển. Đợi trong thôn đâu này, có cái xe điện liền không sai, nội thành phòng ở nghĩ cũng không dám nghĩ. Nuôi chó cũng chỉ có thể nuôi dưỡng chó đất. Giang Thảo Tề nói, tại sao phải đi nội thành? Đợi trong thôn không thật là tốt sao? Nuôi dưỡng chó đất đâu không tốt. Ta hiện tại liền nghĩ nuôi dưỡng chó đất. Ngao Mộc Dương không cùng hắn tranh luận, chỉ là cười cười nói, ngươi muốn là cảm thấy sinh hoạt tại làng trài không sai. Kia ngay ở chỗ này nhiều ở mấy ngày này, nhiều cảm thụ một chút. Giang Thảo Tề nói, ta không riêng cảm thụ, ta chuẩn bị trong thôn mua một tòa phòng ở. Ngao Mộc Dương cho là hắn là đùa cợt. Kết quả hắn nói cạn liền làm. Ngày hôm sau ăn cơm trưa thời điểm, một cái mặt lồng ngực đỏ thẫm, làn da thô ráp hán tử vào cửa. Thôn trưởng, ở nhà, hán tử kia là nhỏ trước lầu mặt một gia đình chủ hộ. Tên gọi Ngao Phi. Ngao Mộc Dương từ trong cửa ra bên ngoài nhìn, cười nói, ơ, Phi ca, ngươi không phải là một mực ở Hồng Dương làm công sao? Như thế nào đột nhiên trở về? Đã trở lại năm, Ngao Phi chà chà tay, đại thủ thượng toàn bộ đều vết chai tử. Hắn chép miệng chật lưỡi nói, hắc hắc, không phải, ta từ công trường xin phép nghỉ trở về. Là như thế này thôn trưởng. Có cái kêu Giang Thảo Tề tiểu hỏa ở ngươi nơi này. Hắn người này cái gì lai lịch? Ngao Mộc Dương nói, một bằng hữu của ta. Như thế nào? Ngao Phi lại chép miệng chật lưỡi. Sau đó có chút ngượng ngùng hỏi. Hắn người này, đáng tin cậy sao? Ngao Mộc Dương phản ứng kịp. Hỏi, hắn muốn mua nhà của ngươi phòng ở. Ngao Phi một nhà bốn miệng quanh năm tại Hồng Dương làm công. Trong thôn lão phòng một mực trống không? Nghe hắn, Ngao Phi lắc đầu, không phải là mua, trực tiếp dùng Hồng Dương một phòng nhỏ theo ta đổi. Hồng Dương Cẩm Tú sông lớn cư xá một bộ đồ vợ lẽ. Ta cảm thấy có hắn có phải hay không lừa đảo? Ngao Mộc Dương hỏi, cái gì kia Cẩm Tú Sơn Hà cư xá? Phòng ở rất quý, bộ này bộ đồ vợ lẽ. Ta đoán chừng thả trên thị trường ít nhất có 250 vạn. Ngao Phi nói, hắn một mực ở Hồng Dương làm công, nằm mơ đều muốn tại Hồng Dương mua nhà, như vậy liền thực biến thành người trong thành. Thế nhưng là Hồng Dương cao cao tại thượng giá phòng để cho các sở. Tại nơi này giá cao cư xá mua phòng ốc, xác thực chỉ có thể ở trong mộng suy nghĩ một chút. Ngao Mộc Dương nói, người khác rất đáng tin cậy, ta cho ngươi hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn gọi điện thoại cho Giang Thảo Tề, Giang Thảo Tề nhìn hắn con chó nhỏ, hiện tại hắn một ngày ba chuyến hướng bên kia chạy, mỗi lần không phải là cho chó cái mang thức ăn cho chó chính là cho nó mang thịt xương đầu. Mang chó cái nhìn thấy hắn so với nhìn thấy chủ nhân vẫn hưng phấn. Trong thôn dưỡng mẫu chó hộ tể lợi hại. Vừa sinh con chó nhỏ tể trừ cho chủ nhân nhìn, ai cũng không cho nhìn. Giang Thảo Tề dùng thức ăn cho chó cùng thịt xương đầu cải biến này một luật thép. Hắn hiện tại không riêng có thể nhìn, còn có thể đi kiểm tra. bị Mỹ thực thu mua chó cái hận không thể gả cho hắn. Đón đến Ngao Mộc Dương điện thoại, Giang Thảo Tề phàn nàn, ta nói với ngươi ta đi nhìn con chó nhỏ, ngươi làm gì thế gọi điện thoại cho ta, thiếu chút nữa hù đến cho chó nhóm. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng, không có việc gì, dọa không được, cẩu tử nhóm gan lớn vô cùng, ngược lại là ngươi hù đến thôn chúng ta người. Chuyện gì xảy ra, ngươi chuẩn bị dùng Hồng Dương một phòng nhỏ tại thôn chúng ta trong đổi một phòng nhỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.